Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 277, kế sách. Một vòng trắng sáng chùm sáng tại trong rừng rậm du đãng, bất tử quân đoàn trên không sáng lên. Một người đơn độc nhẹ nhàng rơi vào một khỏa đại thụ ngọn cây. Ác mộng lẳng lặng nhìn chu vi đã dừng lại tình hình chiến đấu. Thứ bảy ba tài vừa mới bắt đầu ngắn ngủi nửa giờ. Dị thú liền đã cho áp chế lại. Lượt đều là không chết đơn vị. Kém chút liền cho bọn họ phát hiện. Bất quá tạm thời sẽ không có chuyện gì. Tượng gỗ nhà đã đến tụ tập. Ha ha, tình huống trở nên càng ngày càng có ý tứ. Liền để ta qua trả lại này quái vật hảo hảo nói chuyện đi. Thành bảo bên trong tượng gỗ chi vương nghi hoặc nhìn hủy diệt hướng long xào huyệt bên trong. Tình huống, sở hữu tượng gỗ đều đang tra dò xét vừa mới tình huống. Chẳng những cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Có thể là hoạt động bản thân liền xảy ra vấn đề. Cho nên xuất hiện loại này dị thường hiện tượng đi. Tốt, mọi người hiện tại có người nào muốn đến có thể có biện pháp nào? Tại tiếp theo trong nửa tháng. Hủy diệt đi nơi này bộ tộc. Khoái thương thủ cười ha ha nói. Thiếu nguyệt cây ngô đồng tác phẩm không phải còn có một cái đảo thần linh sao? Có thể lợi dụng hắn đến giải quyết hết hòn đảo thượng bộ tộc. Lập tức tượng gỗ chi vương chỉ lắc. Đầu, không được. Đảo thần linh nhất định phải 5 cái tập kết cùng một chỗ mới có thể sửa đổi thuộc tính số liệu. Mà bọn họ cũng tại bài trừ liệt kê. Hiện tại này phong thần đã chạy đến miếng băng mỏng công hội chú. Đạt được bảo hộ, cũng là khó giải quyết vấn đề. Một trận tiếng cười non nớt vang lên, lộ ra 10 phần vui sướng. Sở hữu tượng gỗ đều nhìn qua, là tượng gỗ nhà nhỏ nhất đề tiến tiểu tử. Ta vừa vặn nhặt được một cái gia hỏa. Việc này động bên trong không phải còn có một cái cơ chế sao? Mãnh liệt tượng gỗ chi vương trừng to mắt. Đề tuyến tiểu tử xoay người chỉ hướng sau lưng trên mặt. Từng cây dài nhỏ sợi tơ từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo một cái vết thương chồng chất người liền xuất hiện. Đã là sắp chết trạng thái tà. Trên thân còn quấn quanh trắng sáng xiềng xích. Một cái đình chỉ thời trung tại chỗ ngực. Mặt thế hướng bá thích không pop up tử vong phát động cơ chế. Có thể làm cho sắp chết tín ngưỡng giả tiếp nhận hòn đảo chiếu cố. Lựa chọn trở thành đảo thần linh hoặc là tử vong. Ha ha, chẳng những dạng này tín ngưỡng giả đến tột cùng có tác dụng gì? Để tiến tiểu tử cười. Để hắn trở thành đảo thần linh. Sau đó chỉ huy điểu nhân tộc không liền có thể lấy. Đây là chúng ta trước mắt biện pháp duy nhất. Điểu nhân tộc chiến đấu lực thế nhưng là hòn đảo trong bộ tộc mạnh nhất. Mà bọn họ hành động lực cùng số lượng cũng là nhiều nhất. Dù sao bọn họ không phải bí mật thủ hộ bộ tộc sao? Các tượng gỗ bắt đầu thương nghị, dần dần tựa hồ đạt thành chung nhận thức. Sau đó sở hữu tượng gỗ đều điều ra quang ảnh bàn phím đến. Chuẩn bị tiến hành trình tự biên soạn. Này thất nặc tào ca ca làm sao bây giờ? Để tuyến tiểu tử vừa mới nâng lên thất nặc tào. Trong nháy mắt tượng gỗ chi vương liền trừng to mắt. Trong lỗ tai bốc lên hơi nước. Mặc kệ hắn. Chờ hoạt động sau khi kết thúc lại nói. Mà một khi đến ban ngày, những này bất tử quân đoàn liền sẽ cho Thái Dương giết chết. Đêm tối ngưng thị hiệu quả cũng sẽ biến mất. Hàng hải bá nghiệp hướng cổ đế nước quật khởi trương. Mới nhất hòn đảo vòng ngoài. Trong nháy mắt phảng phất an tĩnh lại. Các dị thú đã cho đều tiêu diệt. Còn tại không ngừng có không chết dị thú theo bên trên bò. Trên mặt biển vận chuyển thi thể công tác còn tại tiến hành. Khô lâu chi vương còn tại từng đống bên cạnh thi thể phóng thích trận pháp. Ở trong đứng một cái tận cổ có một đầu dấu vết dị thú. Thất nặc tào hóa thành dị thú. Lúc này thất nặc tào y nguyên không có cách nào nói chuyện. Hắn chỉ có thể mắt ngơ ngác nhìn cho người khác thao túng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Người thật đúng là thảm. Đã đến dạng này dễ như trở bàn tay liền cho giết chết. Bất quá cũng nói này quái vật tính toán năng lực thật rất mạnh. Biết rõ sao hắn thậm chí ngay cả ngươi chạy trốn quỹ tích đều đã tính qua. Để này tiểu cô nương trước kia thì ở đỉnh núi thượng đăng. Chính là vì xác nhận ngươi kỹ năng sau trong nháy mắt giết ngươi. Thất nặc tào lạnh lùng chằm. Trầm không chết Chi Vương. Hắn trong lồng ngực phẫn nộ là băng lãnh. Thân thể đã không có bất kỳ cái gì chi giác. Đây là biến thành không chết đơn vị tác dụng phụ. Khoan thai ngàn năm sau chương mới nhất, đây là hội thủy giái cá người cơ phụ cận. Đại lượng LV4 không chết dị thú chậm rãi trở về. Chuẩn bị nghênh đón thứ bát sóng đến. Sau đó tiếp tục ra bên ngoài khuếch trương tiến lên. Theo nếp bào chế giải quyết hết sở hữu công tới dị thú. Chuyển hóa làm không chết đơn vị. Người chừng ta cũng vô dụng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi những này quản lý nhân viên thật đúng là âm hiểm. Người chính mình một mình điều chỉnh cao như vậy thuộc tính. Cùng cái này đối với ta mà nói tuyệt đối chí tử kỹ năng. Khô Lâu Chi Vương nói ý niệm nhất động. Thất Nặc Tào hóa thành dị thú liền chậm rãi đi qua. Hắn có thể nhìn thấy cho khống chế không chết đơn vị thuộc tính. Hỗn đản gia hòa. Hỗn đản. Thất Nặc Tào không ngừng tại nội tâm bên trong chửi rủa. Này lại hắn hai chân khẽ cong quỳ gối bên trên. Khô Lâu Chi Vương cười ha ha. Đập hắn đầu. Đằng Vân Phi lẳng lặng nằm trong phòng. Hắn dự định trực tiếp nghỉ ngơi. Hiện tại đã hoàn toàn không cần lo lắng. Đến tiếp sau kế hoạch cũng đã cáo chi các bộ tộc người. Vì tránh thoát quản lý nhân viên giám thị. Hắn đều là tại lặng lẽ tại trên tờ giấy viết xuống hành động kế hoạch. Từ Liễu Ngải Ngải giao cho các bộ tộc tộc trưởng. Thần Đồ Chí Tôn chương mới nhất kế hoạch là thành công. Đã thành công vòng qua quản lý nhân viên ánh mắt. Đem quyền chủ động trưởng nắm trong tay. Hiện tại Đằng Vân Phi lo lắng duy nhất chính là điểu nhân tộc. Bọn họ toàn bộ đều là LV4 đẳng cấp. Mà đều có kỹ năng. Bọn họ chính là thủ hộ cuối cùng đại bí mật bộ tộc. Mà nhất là trọng yếu là điểu nhân tộc đã nói qua. Chỉ cho phép hắn lên núi lần một. Lần tiếp theo lên núi lời nói thế tất yếu dẫn phát xung đột cùng tranh chấp. Những này bất tử quân đoàn đến ban ngày chỉ có thể tìm kiếm ánh mặt trời chiếu không đến địa phương. Ẩn núp, nếu không lời nói sẽ cho ánh sáng mặt trời dễ như trở bàn tay giết chết. Như thế to lớn quân đội tại thứ 10 sóng dị thú sau khi kết thúc cũng chỉ có thể tại muộn bên trên. Sử dụng, mà cái này hòn đảo vòng ngoài là không đủ giấu lại sở hữu không chết dị thú. Đằng Vân Phi quyết định các loại dị thú xâm nhập sau khi kết thúc. Tự mình đi một chuyến điểu nhân tộc địa bàn. Sau đó tìm tới điểu nhân Chi Vương hảo hảo nói chuyện nhìn xem. Vân Phi muốn ăn điểm sao? Cầu chỗ ở phúc nữ không pop up này lại sở mộng chạy vào. Đằng Vân Phi mỉm cười đứng dậy điểm gật đầu. Lúc này ở trên tuyết sơn, từng con người mặc đen nhánh giáp xích điểu nhân cầm trong tay trường thương đã bắt đầu từng con. Bay đến đỉnh tuyết sơn bên trên, bên trong một cái tử sắc ID, thân hình to lớn điểu nhân Chi Vương đứng tại trước nhất đoan phương. Nhìn trên mặt năm ta, chư vị đại nhân nhóm, xin hỏi các ngươi kêu gọi chúng ta đến đây, là vì sự tình gì? Tượng gỗ Chi Vương mang sau lưng tượng gỗ nhà toàn viên. Ta hy vọng có thể để cái này ra hỏa trở thành đảo thần linh. Sau đó các ngươi hiệp trợ hắn. Nghĩ biện pháp diệt đi sở hữu bộ tộc. Làm được sao? Điểu nhân Chi Vương quỳ gối phía trên một chút gật đầu. Rất tốt. Tiếp theo liền nhìn đây là ra hỏa ý tứ. Này lại để tuyến tiểu tử đi đến tả bên người. Nâng một cái tay. Răng rắc một tiếng. Tả chỗ ngực đồng hồ kim đồng hồ động. Vô đề chiến ký không pop up kim đồng hồ từng cái chậm chạp nhảy lên. Một trận tiếng nghẹn ngào. Tà bất lực há miệng. Toàn thân run rẩy, máu tươi chậm chạp theo nói chuyện trong miệng tràn ra. Người đã muốn chết. Nhưng là chúc mừng ngươi tín ngưỡng giả. Phát động sắp chết thành thần cơ chế. Người nguyện ý trở thành đảo thần linh hay là chết đi. Tà trừng to mắt. Hắn chú ý tới trước mắt đây là chồng chất đại lượng tượng gỗ cùng sau lưng điểu nhân bộ tộc. Trong đầu lập tức liền hiểu được. Hắn cười lạnh. Ta sẽ không chết. Một câu về sau. Ta nếm thử bò. Tượng gỗ Chi Vương trừng to mắt. Lỗ tai trong lỗ mũi đều bốc lên hơi nước. Hắn lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Một khi giải trừ thời gian đóng băng hiệu quả. Người rất nhanh sẽ chết. Mặc dù có đây là trị liệu dược thủy hiệu quả. Chẳng những ngươi thừa nhận thương tổn đã vượt qua ngươi tự thân cực hạn. Một khi tại cái này hòn đảo tử vong lời nói. Không chỉ là ngươi. các ngươi Ô Quang Công hội hội toàn diệt. Lôi Sát không pop up, Tà không nói một lời. Hắn được chứng kiến những đảo đó thần linh, cũng nghe một chút sự tình. Cho nên hắn tâm lý một vạn cái không nguyện ý trở thành bị giam cầm đảo này thần linh. Thật giống như đám này tượng gỗ, hoàn toàn qua lo lắng hãi hùng khôi lỗ sinh hoạt, cưỡng chế đem hắn biến thành đảo thần linh là được. Khoái Thương Thủ nói lập tức lôi ra quang, ảnh bàn phím đến, tại một trận đôm đốc âm thanh qua đi. Nhất thời ở giữa xuất hiện một trận hệ thống sai lầm nhắc nhở. Mục tiêu đơn vị không phù hợp trở thành đảo thần linh điều kiện. Tà tại tiết bên trên bò sát, tượng gỗ chi vương trừng to mắt, phanh một tiếng, để tuyến tiểu tử giải trừ thời gian đóng băng. Trong nháy mắt tà che ở ngực, kịch liệt ho xuyễn, sền sệt huyết dịch phối hợp bọt theo nói chuyện bên trong tràn ra. Hắn nhất động bất động, ý thức cũng bắt đầu biến mất. Giết hắn, tượng gỗ chi vương nói. Điểu nhân chi vương giơ lên trường thương đến. Đúng vào lúc này trong tiết chậm rãi đi qua đến một người đơn độc. Văn Thiểu, nghĩ khác Tam Quốc truyền tác phẩm ông một tiếng. Một vòng hắc sắc sóng ánh sáng dập dờn tới. Trong nháy mắt sở hữu điểu nhân tộc đều bắt đầu chạy trốn. Văn Thiểu đi tới sau tay mắt lanh lẹ ôm lấy tà. Quay người liền chạy, đầu kia xú trùng. Khoái Thương Thủ trừng to mắt, làm ra một cái rút súng động tác. Trong nháy mắt tượng gỗ chi vương liền theo ở được tay hắn. Tại hoạt động bên trong quản lý nhân viên phi pháp giết chết tín ngưỡng giả lời nói. Quản lý nhân viên nhưng là sẽ cho hệ thống bài trừ rớt. Văn Thiểu trừng to mắt, nhìn trong tay ôm tà. Hắn không hiểu vì cái gì hủy diệt chi long sẽ để cho hắn cứu cái này ra hòa. Rất nhanh hắn liền vào nhập động huyệt. Đi thẳng tới hủy diệt hướng long xào huyệt bên trong. Ý chí lực không tệ, không có mù quáng tiếp nhận đám kia khôi lỗ điều kiện. Ha ha, liền để ta tới cứu ngươi tốt. Hủy diệt chi long nói mở ra miệng lớn, đột nhiên phun ra một vòng hôi vụ. Những này hạt tròn hình dáng vũ khí rơi vào ta trên thân về sau, hắn vết thương trên người trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đến tột cùng ngươi muốn làm gì? Văn Thiểu thật không thể tin nhìn chính mình thân thể. Khôi phục, có thể nói chuyện, nhưng này cái cho khống chế tinh thần phụ diện hiệu quả vẫn còn ở đó. Lão để ngươi nhìn vô pháp mở miệng cũng thật sớm không thú vị. Ta kỹ năng nhiều nhất có thể chữa trị hắn mặt ngoài thương tổn. Chẳng những nội tạng thương tổn vô pháp chữa trị. Bất quá bây giờ trị liệu dược thủy nên tại khôi phục hắn nội tạng. Không bị chết rớt, Văn Thiểu hung giữ chừng hủy diệt chi long. Không cần nhìn như vậy ta. Tiểu tử, nếu như ngươi giúp ta lời nói, ta hội phản hồi ngươi không tệ. Đây đối với các ngươi tín ngưỡng giả đến nói phải khao khát không thể gặp. Văn Thiểu nuốt một, thanh, nhìn hủy diệt chi long. Hắn không giống như là đang nói đùa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.